Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 06. Chủ nhà, tại trước đây thật lâu, ước chừng là hơn 500 năm trước đi, Tosaka gia tộc tổ tiên, Tosaka Nagato tại chẳng qua là một cái phổ thông thông người thường mà thôi. Bất quá may mắn là, hắn gặp ma đạo nguyên soái, Kitsuo Zorak Survayok. Kỳ thật ma đạo nguyên soái rất nhìn không lên Tosaka Nagato. Ở hai mắt của hắn bên trong Tosaka Nagato thuộc về loại kia không có tiền đồ nhất học sinh. Là hoàn toàn tầm thường. Cho nên ma đạo nguyên soái không phải lấy ma pháp sư thân phận. Thậm chí không phải ma thuật sư thân phận thu đệ tử. Mà là tại đang đi đường gặp phải. Xem như cung cấp dừng chân báo đáp. Hơi dậy một điểm gì đó trình độ mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ coi là Tosaka Nagato lão sư, đồng thời tại rời đi thời điểm, lưu lại một cái làm việc, bảo thạch kiếm bản thiết kế. Nhưng mặc kệ là Tosaka Nagato cũng tốt, Tosaka Nagato hậu nhân cũng tốt, đều không có biện pháp đem bảo thạch kiếm chế tác được. Liền xem như Tosaka Jin cũng giống vậy. Cho nên Tosaka Jin muốn gia nhập Hephaestus quyến tộc mục đích rất đơn giản. Chính là nắm giữ Hephaestus kỹ thuật. Từ đó đem bảo thạch kiếm rèn đúc ra. Mặc dù bảo thạch kiếm được xưng là kiếm. Nhưng trên thực tế bởi vì lưỡi kiếm bộ phận nhìn giống có nhiều sừng mặt bảo thạch. Cho nên được xưng bảo thạch kiếm. Nếu như đem bảo thạch kiếm xem là một thanh vũ khí. Kia rõ ràng là không hợp cách. Nhưng nếu như nhìn qua một cái pháp trượng, vậy liền quá hợp cách, bởi vì bảo thạch kiếm mặc dù là hạn chế tính nhưng lại có thứ hai ma pháp song song thế giới vận. Danh chi năng lực, có thể làm được nhìn trộm song song thế giới khác một bên loại trình độ này can thiệp. Nếu như dùng cái này lực lượng, đem tràn ngập tại song song thế giới khí quyển ma lực lấy ra bên này cũng là khả năng. Nói trắng ra là, nắm giữ bảo thạch kiếm người. Liền có thể có được vô tận ma lực. Đây cũng là thứ hai pháp thần kỳ tính. Hephaestus, có thể, ta đồng ý. Trên thực tế ta đối bảo thạch kiếm cũng rất cảm thấy hứng thú. Tosaka Jin, tạ ơn, Emiya, chế tác tốt bảo thạch kiếm về sau. Đừng quên cho ta biết một tiếng. Ta đối với cái này thứ hai pháp cũng rất cảm thấy hứng thú. Tosaka Jin, không có vấn đề. Loki. Sách, đã như vậy, Tosaka Jin liền tặng cho người tốt. Hephaestus không mặn không nhạt đáp lại một câu. Tạ ơn, Loki, đúng rồi, Emiya, ta muốn đi gặp Yato. Emiya, vậy ngươi đi tốt, hắn hẳn là ngay tại công viên. Loki, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi, hắn ở đâu cái công viên? Emiya, bại gia chó công viên. Hirasuka Shizuka, Wiwiwi, người nghiêm túc sao? Emiya, 10 phần nghiêm túc, ta cố ý nhìn chăm chú lên. Cái này công viên xác thực liền gọi bại gia chó công viên. Nasume Takashi, tòa này công viên người thiết kế là ai a? Vậy mà lấy như thế một cái ác ý tràn đầy danh tự. Mai Shiranui, nói không chừng đã bị người đánh chết. Loki, bại gia chó công viên sao? Ta biết, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Ngươi qua hay không qua? Emiya, ta liền không đi qua. Chính ngươi đi thôi. Loki, vậy ta đi. Dứt lời, Loki tự ló cao đây. Emiya tại trong bồn tắm ngâm hơn nửa giờ tắm. Mới lau khô thân thể của mình đi tới. Đổi một thân áo ngủ. Thối lui ra khỏi group chat về sau. Nặng nề ngủ thiếp đi. Một đêm rất nhanh liền trôi qua. Ngày thứ hai, buổi sáng, phanh phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, đánh thức ngay tại ngủ say Emiya. Emiya mở to mắt, thay xong quần áo, xuyên qua phòng khách, mở cửa phòng xem xét. Freya mặc một thân yêu nhã cùng thời thượng cùng tồn tại trang phục bình thường. Thanh tú động lòng người đứng tại Emiya trước mặt, toàn trên thân hạ lóng lánh đẹp đến mức tận cùng quang mang. Muốn cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng sao? Freya nói, Loki đâu? Emiya tò mò hỏi, hôm qua ban đêm liền không có trở về. Trời biết tên kia đi nơi nào? không trở về. Emilia có chút ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, vậy ngươi chờ một chút, ta đi tẩy cái thấu, sau đó cùng đi ăn điểm tâm. Dứt lời, Emilia liền muốn quan môn, nhưng Freya lại vượt lên trước một bước đi đến, ngồi ở trên ghế salon. Ta tại nơi này chờ ngươi. Ngươi đi đi. Emilia bất đắc dĩ, đành phải đi vào toilet, đóng lại đại môn, một bên rửa mặt một bên bấm Loki điện thoại. Khi Emilia rửa mặt xong về sau, Loki điện thoại cuối cùng là đả thông. Huy, một cái hữu khí vô lực thanh âm từ trong tay bên kia truyền tới. Rõ ràng là Loki thanh âm. Ngươi ở đâu? Thanh âm chuyện gì xảy ra? Ta không sao. Chính là hôm qua ban đêm uống nhiều quá mà thôi. Loki thanh âm từ lúc mới bắt đầu hữu khí vô lực, trở nên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chuyển biến cực kỳ đột ngột. Nhưng Emilia lại hiểu, gia hỏa này hôm qua ban đêm uống rượu thời điểm, hẳn là phong ấn thần lực của mình, đem mình biến thành một cái người thường, cho nên uống say không còn biết gì. Hiện tại tiếp vào điện thoại của mình, dùng thần lực bỏ đi thể nội côn, cho nên nhanh chóng tỉnh lại. Ngươi hôm qua ban đêm cùng ai uống rượu với nhau? Yato, không phải hắn còn có ai? Loki cười nhẹ nói ra, tên kia đảm bảo mấy bình không tệ rượu đâu. Emilia lật ra một cái liếc mắt, lười nhác truy cứu Loki thất trách, hỏi, cho nên, ngươi bây giờ là dự định trở về cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm? Vẫn là cùng Yato cùng một chỗ ăn điểm tâm? Loki nói ra, đương nhiên là trở về. Vậy ngươi nhanh lên đi. Emilia dứt lời, liền cúp xong điện thoại, đi ra toilet, trở lại phòng khách. Freya duy trì hoàn toàn như trước đây nụ cười. Hiện tại có thể đi rồi sao? Đương nhiên, Emilia nhẹ gật đầu, hướng phía cổng đi đến. Freya tiến lên mấy bước, rất tự nhiên khoác lên Emilia cánh tay. Hai người nhìn thật giống như một đôi du lịch tình lữ. Emilia bất động thanh sắc muốn hất ra Freya tay, nhưng mấy lần đều không thành công. Nhìn như nhỏ bé yếu đuối, Freya chung quy là một cái thần linh, hơn nữa còn là một vị nữ chiến thần. Tại tiếp xúc phong ấn về sau, thực lực thật đúng là bình thường thần linh có thể sánh ngang. Emilia lúc này cũng kém một bậc. Một người một thần đi tới khách sạn phòng ăn, bắt đầu hưởng dụng khách sạn phòng ăn chuẩn bị tiệc đứng. Cũng không lâu lắm, Loki liền vội vàng chạy về. Bất quá để Emilia không có nghĩ tới là, Loki lần này trở về, bên người còn nhiều ra một người. Không, là một cái thần, Yato thần, nha, tiến vào tiệc đứng sau phòng. Loki liền cùng Yato đi tới, ngồi tại Emilia cùng Freya đối diện. Ta đến giới thiệu một chút, vị này là ta bạn mới bằng hữu, Yato. Yato nhẹ gật đầu, hai vị tốt, ta là Yato, Emilia. Emilia cũng báo ra tên của mình. Freya, Freya trên dưới đánh giá Yato một chút, nhận ra Yato thần linh thân phận. Mặc dù Yato thực lực không bị nàng đặt ở trong mắt, nhưng thần linh thân phận lại đáng giá nàng nhìn một chút. Càng trọng yếu hơn chính là, Yato linh hồn rất lấp lánh, liền xem như tại Orario, cũng không có mấy cái thần linh linh hồn như là Yato đồng dạng lấp lánh. Trong lúc nhất thời, Freya ánh mắt rơi vào Yato trên thân, thật lâu chưa từng rời đi. Loki tựa hồ sớm đã liệu đến cái này một màn, dương dương đắc ý nhìn Emilia một chút. Emilia lập tức minh bạch, Loki vì sao lại đem Yato mang tới. Cái này tất nhiên là bởi vì Yato linh hồn lấp lánh, cho nên nàng đem Yato mang tới về sau, Yato liền sẽ trở thành Freya con mồi, mà Emilia tự nhiên có thể thoát thân. Thế là Emilia không khỏi đối Loki đầu một cái tán thưởng ánh mắt. Làm tốt lắm, cái kia, chấm ngoặc kép, Yato lại không rõ cái kia xinh đẹp thần linh vì cái gì gắt gao nhìn xem mình. Ta trên mặt có đồ vật gì sao? Hắn sờ lên mặt mình, hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt vị này xinh đẹp nữ thần kỳ thật muốn ăn luôn nàng đi. Nam nữ trên ý nghĩa, Freya có chút cười một tiếng, thu hồi mình ánh mắt. Yato đúng không? Hoan nghênh, tạ ơn, Yato nhẹ gật đầu. trên mặt cũng lộ ra một cái an tâm nụ cười. Quá tốt rồi, mình tựa hồ cũng không có bị chán ghét đâu. Đón lấy đến một người ba thần bắt đầu dùng cơm. Bởi vì có Yato tại, cho nên bầu không khí cũng không có tẻ ngắt, ngược lại tương đương sinh động. Yato từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Đối với Loki cùng Freya đương nhiên hết sức tò mò. Ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một chút muốn đi vấn đề. Tỉ như các ngươi nước ngoài thần linh làm sao đáp lại tín đồ thỉnh cầu a? Lại hoặc là các ngươi Asgard là cái dạng gì a? Bắc Âu bên kia có cái gì ăn ngon đồ ăn a? Vì cái gì thần thoại trong truyền thuyết Loki là một vị nam sinh? Nhưng ngươi là nữ, chẳng lẽ lại là thay đổi triều đại? Nhưng liền xem như thay đổi triều đại, cũng sẽ không từ nam tính biến thành nữ tính đi. Ở hai mắt của hắn bên trong, Loki cùng Freya rõ ràng là đến từ Asgard thần linh. Đối với Yato những vấn đề này, Loki mập mờ suy đoán trả lời trôi qua. Nàng trước mắt còn không có ý định đem mình cũng không phải là Asgard thần linh chuyện này nói cho Yato. Liền xem như nàng thưởng thức Yato, nhưng nhận biết thời gian quá ngắn, có một số việc không thể tùy tiện nói lối ra. Yato cũng đã nhận ra điểm này, dứt khoát không có đang hỏi, ngược lại đổi đề tài. Thế là đại gia vừa nóng cắt hàn huyên, Emiya không thể không thừa nhận, một trận này bữa sáng ăn cực kỳ náo nhiệt. Bữa sáng kết thúc về sau, Loki đưa ra đoàn người mình vừa vặn đi vào quốc gia này. Đối với quốc gia này không quá quen thuộc, hy vọng Yato có thể làm một lần địa chủ, trợ giúp các nàng nhận biết một chút quốc gia này. Yato không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Bao tại ta trên thân đi. Thế là hắn mang theo Emiya, Freya, cùng Loki ba người đi dạo bắt đầu. Hắn ở quốc gia này sinh sống thời gian quá dài, đối với quốc gia này biến hóa như lòng bàn tay. Khi một lần chủ nhà hoàn toàn không thành vấn đề, đối với quốc gia này, tòa thành thị này bất kỳ một cái nào cảnh điểm, đều có thể là hiểu rõ. Trên đường đi nhìn thấy nổi danh kiến trúc, liền sẽ thao thao bất tuyệt nói về cái này kiến trúc hoặc là cảnh điểm lịch sử. Đồng thời cũng sẽ phàn nàn một phen thế phong Nhật Hạ. Ân tình lạnh lùng, rõ ràng giống như là hắn dạng này tốt thần linh. Lại ngay cả một cái ra dáng đền thờ đều không có. Chỉ có thể làm Noragami. Mà có chút thần linh rõ ràng không làm gì. Lại có thể ăn ngon uống sướng. Cái này thế giới thực sự là quá không công bằng. Emiya đối với lời nói này không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi hết hạn cho tới bây giờ. Không có đền thờ là nguyên nhân gì? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có số A? A. Cứu mạng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.